Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282. Chương 282. Nhạc Tiểu Tiểu tự sát. Không phải ta không chịu. Nhạc Tiểu Tiểu nói ra. Ta không nhớ rõ. Ta cái gì đều không nhớ rõ. Tại ngươi đi ra xe về sau. Ta thì cái gì cũng không biết. Ta không hy vọng xa vời ngươi sẽ tin tưởng ta, tha thứ ta. Nhưng là, ta vẫn là muốn nói cho ngươi. Ta chưa từng có muốn hại ngươi tâm tư. Nhạc Tiểu Tiểu nhìn lấy sắc mặt thần sắc càng ngày càng lạnh, nhìn mình càng ngày càng lạ lẫm ánh mắt. Nói ra, mặc kệ ta có không có lý do gì, ta đều là muốn cho ngươi một cái công đạo. Bàn giao, ngay cả lý do cũng không chịu cho. Ngươi nói với ta bàn giao. Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Hắn cũng không nói thêm lời. Dù sao đã dạng này, như vậy, về sau thì mỗi người một ngả đi. Hắn cũng không nhiều nhìn Nhạc Tiểu Tiểu liếc một chút. Đem trong tay tàn thuốc hung hăng đặt tại cái gạt tàn thuốc phía trên. Tàn thuốc diệt về sau, hắn đứng người lên hướng phía cửa đi tới. Nhạc Tiểu Tín, nàng biết, hôm nay Lâm Thành Phi từ nơi này sau khi đi ra ngoài, hai người sẽ không bao giờ lại có dạng xem thời cơ biết. Coi như gặp nhau, chàng diện kia đoán chừng còn không bằng không thấy. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn muốn tìm y thuật cao siêu nam nhân, cho nên mới có thể cự tuyệt kinh thành cái kia bốn vị lão gia tử lần lượt vì nàng an bài hôn sự. Hiện tại rốt cuộc tìm được, thế nhưng là hắn lại muốn rời khỏi chính mình sinh hoạt. Nhạc Tiểu Tiểu sợ hãi, nàng nhất định phải chứng minh chính mình, chứng minh chính mình không có gia hại Lâm Thành Phi tâm tư, cho dù chết cũng không thể để hắn hiểu lầm. Đúng, chết. Nếu như mình chết, hắn hẳn là sẽ tin tưởng mình a. Lâm Thành Phi cước bộ rất nhanh. Tuy nhiên Nhạc Tiểu Tiểu những thứ này suy nghĩ chỉ là dùng mấy giây ngắn ngủn. Có thể lúc này Lâm Thành Phi đã mở cửa phòng, một chân cũng bước ra, chờ hắn một cái chân khác cũng phóng ra. Đóng cửa phòng về sau, đã từng thân mật vô gian hai người đem triệt để trở thành người xa lạ. Một cánh cửa, hai thế giới. Nhạc Tiểu Tiểu cũng động, nàng nhanh chóng đứng người lên, cũng không kịp quay người, chỉ là hô to một tiếng, Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi không có dừng lại đóng cửa động tác, càng thêm không có quay người hoặc là quay đầu. Hắn chỉ muốn nhanh điểm rời đi nơi này, sau đó đem liên quan tới Nhạc Tiểu Tiểu hết thảy quên sạch sẽ. Về sau, hắn vẫn là hắn, một cái cùng Nhạc Tiểu Tiểu hết thảy không còn có quan hệ Lâm Thành Phi. Lắc cổ tay, cửa phòng lắc lư nhưng lại cấp tốc đóng lại. Chỉ là, tại muốn hoàn toàn khép kín trong nháy mắt đó, Lâm Thành Phi rõ ràng nghe được. Trong phòng truyền đến, phù phù, một thanh âm vang lên. Đó là vật thể tiếng ngã xuống đất âm. Lâm Thành Phi chau mày, trong lòng dâng lên một ít cảm giác không ổn. Hắn một chân đá vào trên cửa phòng, lập tức liền muốn triệt để đóng cửa phòng, lấy so quan lúc càng thêm mãnh liệt trạng thái. Âm một tiếng một lần nữa mở ra, chỉ gặp Nhạc Tiểu Tiểu an tĩnh nằm tại bên tường. Tại trên trán nàng có một cái nhìn thấy mà giật mình cục máu. Ở trên tường, đồng dạng cũng muốn một vệt yêu diễm chướng mắt huyết hoa. Lâm Thành Phi hốc mắt phiếm hồng, sau đó biến ướt át. Hắn chạy đến Nhạc Tiểu Tiểu bên cạnh, ngồi xổm người xuống, đem Nhạc Tiểu Tiểu bao vào trong ngực. Thanh âm có chút phát run. Ngươi, cần phải như thế à? Nhạc Tiểu Tiểu an an tĩnh tĩnh nằm tại trong ngực hắn. Biểu lộ không có chút nào thống khổ, ngược lại rất yên tĩnh, an lường, khóe miệng hơi vểnh, mang theo một chút ôn hòa ý cười. Nàng đã lâm vào trong hôn mê. Những vẻ mặt này đều là nàng đang dùng đầu đụng vào trên tường trước đó lưu lại. Lâm Thành Phi nhẹ khẽ vuốt vuốt Nhạc Tiểu Tiểu khuôn mặt. Trong lúc nhất thời, sắc mặt so trước đó còn muốn âm trầm gấp trăm lần. vừa mới chỉ là bị tức váng đầu. IQ thẳng tắp hạ xuống. Hiện tại tỉnh táo lại, hắn mới phát hiện, muốn để một người trong thời gian ngắn phát cuồng, phương pháp thật sự là quá nhiều. Tỷ như, cho nàng ăn cơm uống nước bên trong hạ thuốc. Tỷ như, tại nàng trong xe thả một loại đặc thù hương liệu. Loại chuyện này, mặc dù bình thường người làm không được, nhưng là, Hứa Tinh Tinh thế nhưng là thiên y môn trưởng môn nhi tử a. Lâm Thành Phi không biết thiên y môn, nhưng bọn hắn đã có thể có lớn như vậy danh tiếng. Y thuật tự nhiên cũng là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Mà Lâm Thành Phi tại cái kia tay súng trong đầu, nhìn đến người giật dây hình dạng, cũng là Triệu Tường Vân. Triệu Tường Vân cùng Hứa Tinh Tinh quan hệ tốt như vậy, đòi hắn chút thuốc cũng không phải rất khó khăn. Lâm Thành Phi hung hăng tại trên đầu mình đập mấy cái bàn tay. Thật ngu, Nhạc Tiểu Tiểu trên ót có cái rất lớn huyết động. Nếu như khí lực nàng lớn hơn chút nữa, thì thực sự nói với nhân gian gặp lại. Còn tốt, nàng là nữ nhân. Còn tốt, nàng không phải một cái lực lớn vô cùng nữ nhân. Lấy Lâm Thành Phi nhãn lực, tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra Nhạc Tiểu Tiểu cũng không phải là tại giả bộ. Nàng là thật chuẩn bị đánh bạc tánh mạng, để chứng minh một ít gì đó. Chỉ là, đáng giá không? Nhạc Tiểu Tiểu khi mở mắt ra đợi, vẫn là tại trong nhà khách. Lấy Lâm Thành Phi y thuật, nếu như điểm ấy thương tổn còn cần đem nàng đưa đến bệnh viện, đoán chừng sẽ để cho tất cả biết hắn người cười đến rụng răng. Nhạc Tiểu Tiểu lập tức liền minh bạch, nàng không có chết. Trên trán truyền đến từng đợt kịch liệt đau đớn, nàng ra sức lắc lắc đầu, sau đó liền thấy chờ đợi tại cạnh giường Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi ánh mắt ôn hòa, bộ dáng bên trong để lộ ra một chút quan tâm, gặp Nhạc Tiểu Tiểu mở to mắt, hắn thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, tỉnh, Nhạc Tiểu Tiểu đồng dạng cũng là thở dài một hơi, hắn cười. Mây đen tẫn tán, ánh sáng mặt trời cũng phá lệ long lanh lên. Hắn cười, đây có phải hay không là đại biểu cho hắn đã vứt bỏ hiềm khích lúc trước, nguyện ý tha thứ mình làm ra cái kia không thể khoan dung sự tình sao? Là ngươi đưa ta tới? Nhạc Tiểu Tiểu hỏi. Lâm Thành Phi gật đầu. Đối lại trước hai người bọn họ ở giữa sự tình không hề đề cập tới, lên tiếng hỏi, mấy ngày nay, trừ chúng ta cùng một chỗ ăn cơm xong đồ ăn bên ngoài, ngươi còn có hay không ăn rồi hắn thứ gì? Lâm Thành Phi không đề cập tới, Nhạc Tiểu Tiểu cũng không muốn nhắc tới lên. Có một số việc, đi qua liền để nó đi qua. Một lần nữa nhặt lên cũng chỉ là tăng thêm phiền não. Bọn họ không hẹn mà cùng đều lựa chọn đem những cái kia không thoải mái không hề để tâm, cùng nhau đối mặt long đong nguy hiểm tương lai. Nhạc Tiểu Tiểu cau mày ngẫm lại, lắc đầu cười khổ, ngươi cũng biết, nữ nhân nha, tổng là muốn hoàn mỹ nhất chính mình chiếm cứ toàn bộ thanh xuân. Vì bảo trì dáng người, ta ăn cơm đều là ăn lửng giá, còn lại đồ vật, đụng đều không có chạm qua. Vậy liền kỳ quái, Lâm Thành Phi dùng coi như hoàn hảo tay phải sờ sờ cái cằm, ra vẻ trầm tư, vì cái gì ta cùng Từ A-di đều vô sự, chỉ một mình ngươi chúng người khác bộ. Thật lâu trầm mặc, Nhạc Tiểu Tiểu nhìn như bình tĩnh, có thể ánh mắt lại thỉnh thoảng quét về phía Lâm Thành Phi cái kia sắp đoạn cánh tay. Nín hồi lâu sau, rốt cục vẫn là nói một câu, thật xin lỗi, rõ ràng nói tốt không đề cập tới, thế nhưng là chính mình làm sao lại là nhịn không được đâu. Nhạc Tiểu Tiểu hốc mắt phiếm hồng, sau đó khóe mắt có một trong suốt nước mắt chảy xuống. Ta, nên nói xin lỗi là ta. Lâm Thành Phi không giống nhau, nàng nói xong thì cười nói, ta không nên đối ngươi dữ như vậy. Nhạc Tiểu Tiểu lau khô nước mắt, ánh mắt vẫn như cũ là hồng hồng, trên mặt lại ngon ngọt cười. Thế nhưng là ngươi không có đánh ta, càng thêm không có muốn giết ta.